Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, phần 131. Chương 131 Huyền Hà Quỷ Độ La Lan Chu lúc trước là giả ngốc, hiện tại là thật khờ. Hắn trơ mắt nhìn vệ ếch dẫm lên gỗ đỏ thang lầu. Ánh mắt đều không quét một chút mà lên lầu đi. Đi được kia kêu một cái lãnh khốc vô tình. Thiên lý đâu? Đạo đức đâu? Cách vách đội đồng đội tình đâu? La Lan Chu nhai trong miệng mang vài phần mỡ hành lang tanh tao cỏ khô. Ba phần diễn xuất dại ra, biến thành bảy phần chân tình ngây ngốc. Cái này cũng chưa tính xong. Cách vách một đội vệ đội trưởng lãnh vài người lần lượt từ phía sau đuổi kịp. Thấy một cái đầy mặt si ngốc sắc tên ngốc to con lăn trên mặt đất. Bên trong vài người sắc mặt nháy mắt trầm xuống dưới, đen đủi. Cái gì ngoạn ý, Thẩm Phu Dũng cao giọng u uống. Tự giác chính mình hiện tại là ngụy thiếu tùy tùng, mắng khởi người tới hết sức có nắm chắc. Trưởng quầy, các ngươi phóng người điên ra tới ngại nhà của chúng ta thiếu ra mắt. Thành tâm bẩn thỉu người là không? Chán sống ngươi, tin hay không chúng ta thiếu ra hủy đi ngươi này phá cửa hàng. Tục ngữ nói chó cậy thế chủ, nhưng kia cầu có thể trượng đến người thế. Khẳng định là chủ tử của cải không bình thường, nếu không giống nhau đi khuyển. Ở vạn gia bảo hai đầu bờ ruộng thượng, làm sao dám như vậy hoành. Trưởng quầy tự dụ thức người quảng, vừa thấy Thẩm Phú Dũng này tùy tùng như vậy hoành, vội liên tục tươi cười. Tuy rằng hắn cũng không biết vệ ếch này thiếu gia là nhà ai thiếu gia, vẫn là miệng đầy cười làm lành nói: thiếu gia thiện tâm, cất chứa tắc cái, này ngốc tử tự mình tới bọn yêm gia tửu lầu, đuổi đi đều đuổi đi không đi, va chạm đại thiếu gia. May thiếu gia thiện tâm không cùng bọn yêm so đo. Đắc tội, đắc tội. Trưởng quầy một phen lý do thoái thác, nói được phòng livestream người thiếu chút nữa phun ra huyết tới. Thẩm Phú Dũng, Lưu Tam Nghiêu, phó đại sinh bọn họ đảo mãn ý lên. Đặc biệt là ở đò thượng bị bay mấy đao những người đó, càng là tình ý chân thành. Chính là ngụy thiếu vẫn là quá thiện tâm. Loại này ngại lộ, không một đao qua đi thanh rớt liền không tồi, quá thiện tâm. Quá thiện tâm, dân chạy nạn nhóm mỗi người khen đến chân tình thật cảm, La Lan Chu chậm rãi. Thiện tâm cha ngươi cái quỷ a. Thời buổi này, nhìn thấy chặn đường, trực tiếp thật đánh thật dẫm qua đi mà không phải giết chết, cũng đã coi như thiện tâm sao? Gặp qua mù chưa thấy qua các ngươi như vậy mù. La Lan Chu không hiểu. La Lan Chu đại chịu chấn động, bị kinh sợ không ngừng La Lan Chu một cái. Còn có tửu lầu trưởng quầy, hắn ban đầu xem đi theo ngụy đại thiếu, tới người mỗi người quần áo tả tơi, cùng ở nông thôn dân chạy nạn dường như. Còn có chút nói thầm, tâm nói này thiếu gia như thế nào nhặt giúp dân chạy nạn đương tùy tùng. Không nghĩ tới này đó quần áo tả tơi, đồ nhà quê, vừa mở miệng chính là giết người thanh lộ cộng hảo gia hòa. Gặp qua cỏ rác mạng người, chưa thấy qua như vậy cỏ rác mạng người. Bọn họ là đánh tâm nhãn cảm thấy nhà bọn họ thiếu gia sát cá biệt người không tính cái gì a. Kia này, này công tử ca ngày thường đến tề quá nhiều ít người sống a. Trưởng quầy càng não bổ, càng đối ngụy thiếu gia thân phận tin tưởng không nghi ngờ. Có thể ở vạn gia bảo địa giới khai lên phô trương cũng không tệ lắm. Mặt khác tửu lầu khẳng định có chính mình một tay độc đáo chỗ, nhãn lực thấy chính là một trong số đó. Vệ ếch tiến này tửu lầu kêu Yến Đường Xuân. Yến Đường Xuân trưởng quầy nhìn ra phó đại sinh bọn họ những người này đều là sẽ không nói dối diễn trò, tin tưởng lên lầu vị kia thật là cái có lai lịch. Lập tức sai phái tiểu nhị đem vị kia ra muốn đồ vật cấp đưa lên lâu đi, còn chuyên môn chọn chút quý tốt. Chọn không ra sai chỗ, phòng livestream lược một cân nhắc liền hồi quá vị tới. này khẳng định là Thẩm Phú Dũng lưu tam nhiêu kia mấy cái chó săn công lao. Tức khắc trầm mặc, trưởng quầy, người tỉnh tỉnh, hắn là thật sự không có tiền a. Xong rồi, ta bắt đầu sợ hãi. Vệ thần vào tiệm sau, này chướng càng lúc càng lớn. Vệ thần thật sự phó đến ra tới sau cứu mạng cứu mạng. Trưởng quầy lại làm đưa tốt nhất nước trà qua đi lạp xong đời. Đã nhìn đến tửu lầu thu không đến tiền. Thẹn quá thành giận, một màn phòng livestream bị càng tích càng cao, giấy tờ cả kinh lo lắng đề. Phòng, mà vẻ như vậy bình thản ung dung mà hưởng thụ tốt nhất chiêu đãi. Làm vệ mười đạo, Thẩm Phú Dũng đám người cũng sai cho rằng trên người hắn thật sự còn có không ít lộ phí. Vệ mười đạo vào, Ngụy Thiếu, điểm đại thông gian. Nửa điểm không có cỏ ăn cỏ uống hổ thẹn, còn dựa thế chơi rộng, đem Yến Đường Xuân chiêu bài đồ ăn toàn điểm một lần, ấn vệ mười đạo ý tưởng. Này không biết lai lịch Ngụy Đại Thiếu, nếu tự mình muốn thượng phòng, còn có thể thiếu chút tiền ấy sao? Kia khẳng định là không thiếu a. Ăn, yên tâm lớn mật mà ăn. Phòng livestream liền trầm mặc mà nhìn bọn họ, ăn. Ăn ăn ăn, quay đầu lại đã bị lưu lại đánh không công để tiền. Từ từ, vệ thần sẽ không thật đánh cái này chủ ý đi. Không thể nào, sao liền ở phòng livestream người xem khẩn trương hề hề thời điểm. Vệ ếch rửa sạch sẽ Hoàng Hà Sa, thay một kiện tân y phục. Yến Đường Xuân, cung cấp thượng phòng, ở tửu lầu chỗ cao, tự ô vuông cửa sổ ra bên ngoài nhìn. Có thể nhìn ra xa đến Vạn Gia Bảo ngay trung tâm kia tòa nhất rộng lớn đại khí tấn Tây Bắc tòa nhà. Lớn, Vạn Gia Bảo chủ người Vạn Gia Đại Trạch, là phi thường điển hình tấn thương đại trạch kiến trúc, chủ thể là cục đá kiến trúc, nhưng dùng rất nhiều phức tạp vô cùng đầu gỗ điêu khắc mão hợp thành phức tạp đại khí đại trạch môn lâu, chỉ hôi. Mái ngói cùng mái hiên ở màn đêm mơ hồ bày biển ra cự phú đại giả gia tộc khí độ. Tứ phía vách tường đều có nghiêm mật vọng lâu. Lúc này, Vạn Gia Đại Trạch treo một tràn tràn vui mừng đèn lồng màu đỏ. Ở vệ ếch tầm mắt đảo qua đi thời điểm, giao diện thượng tin tức lóe lóe trồi lên một hàng nhắc nhở. Vạn Gia Bảo nghi vấn cấm kỵ 1. Vạn Gia Bảo làm đầy đất cự thương, đã từng đưa tới không ít đạo tặc. Nhưng mà này đó đạo tặc tiểu tặc đều chết ở Vạn Gia Đại Trạch. Thành đinh ở đầu tường thủ trạch, quỷ đầu binh ở Vạn Gia Bảo. Không thể được trộm ở Vạn Gia Bảo. Không thể được trộm, nhắc nhở vừa ra tới, Vạn Gia Đại Trạch ngọn đèn dầu huyết sầm mà chiếu vào mái hiên ngói thượng. Vệ ếch hơi hơi mị hạ mắt ở nhắc nhở lòe ra khi, mặt khác một hàng che giấu cốt truyện nhắc nhở cũng lóe ra tới. Không thể được trộm là cái này chi nhánh phó bản khu vực quy tắc, nhắc nhở đồng bộ ở phòng live stream thời điểm, người xem cũng sửng sốt một chút. Vạn Gia Bảo không được hành trộm. Hoa thảo, này không phải đem người chơi cướp phú tế bần nói cấp phá hỏng sao? Kiếp người khác phú tế người chơi bần đúng không? Từ từ, như vậy vệ thần rốt cuộc muốn thượng nơi nào làm tiền a? Lâu phía dưới vệ mười đạo, phó đại sinh bọn họ đã mau liền ăn hai đại bàn. Nhìn tân bắn ra tới nhắc nhở, phòng livestream có không ít nguyên bản nghị luận vệ ếch thân thủ tốt như vậy, dứt khoát đi Vạn Gia Bảo đánh cái kiếp, nhân tiện cứu tế hạ chính mình người, nháy mắt liền nóng nảy liền vệ ếch về điểm này từ dân chạy nạn trên người cướp đoạt lại đây nước luộc, liền phó tiền thuê nhà đều không đủ. Phòng livestream làn đạn sốt ruột, vệ ếch bản nhân đảo không vội, đeo trường sinh môn, tam tự eo bài chốc đầu hòa thượng vào Vạn Gia Bảo. Vạn Gia quản sự vai phía sau lưng bạch diện người hành, toàn bộ Vạn Gia Bảo không khí quỷ dị cổ quái. Người chơi nếu là thật tùy tiện dám vào Vạn Gia Bảo cướp phú tế bần, kia mới là chính mình tìm chết. Đứng ở cửa sổ khẩu nhìn sẽ bên ngoài cảnh tượng, VX vừa muốn hợp cửa sổ hướng trong đi, bỗng nhiên trong lòng vừa động. Mai Hiên Bình quỷ quyết, chủ nhân bản chép tay, không ngừng một lần nhắc tới. Nhân thân tiềm thức phi thường mẫn cảm, cương khí dẫn vào trong cơ thể sau, đối ngoại chịu cảm ứng sẽ gia tăng. Chỉ là lực cảm ứng này phi thường rất nhỏ, thực dễ dàng bị xem nhẹ qua đi. Trong lòng vừa động khi, vệ ếch tần sắc như thường mà đi phía trước đi, tay lại hướng vành tay sườn một mặt, hồng mã não cùng thanh kim thạch tạo thành khuyên tai xuất hiện. Ở hắn nách tai, đây là chủ thần ở điền quận cấp vệ ếch khuyên tai. Vệ ếch ngày hôm sau liền đem nó ném vào hệ thống thanh vật phẩm, đeo nó lên sau. Vệ ếch ở điền nam núi sâu, lúc ấy có thể nhìn đến một ít người thường mắt thường nhìn không tới quỷ khí dấu vết, quỷ thần đưa. Tặng khuyên tai sau khi xuất hiện, vệ ếch trước mặt tầm nhìn đã xảy ra biến hóa một chút vặn vẹo. Không thành quy tắc sặc sỡ màu tuyến xuất hiện, tạo thành một con uốn lượn đường cong tiểu sâu, lặng yên không một tiếng động mà huyền phù ở ngoài tửu lâu đầu. Ở vệ ếch nhìn đến chúng nó phía trước, này đó nhĩ trùng chính uốn lượn, như muỗi ấu trùng, một chút, chiều hắn tới gần, chúc mừng người chơi vệ ếch phát hiện vạn gia bảo, nhĩ trùng. Vạn gia bảo, tráng niên thời điểm, được đến quá giống nhau dị vật, này trùng có thể nhanh chóng sinh sôi nảy nở, một cái cơ thể mẹ nhĩ trùng, có thể phân liệt sinh hạ trăm sợi thể nhĩ trùng. Tử thể nhĩ trùng chui vào người sống ốc nhĩ, ký túc ở truyền vào tai, người sống sở nghe lời nói, đều sẽ bị truyền tống đến cơ thể mẹ nhĩ trùng nơi đó. Một con gần nhất nhĩ trùng đã mau đạn đến vệ ếch bên tai, vệ ếch không có gì biểu tình mà nhìn này chỉ liền ở phụ cận, nhĩ trùng lại ra bên ngoài nhìn lại, toàn bộ vạn gia bảo khách điếm, tửu lâu. Đường phố, âm hối chỗ ngoặt chỗ, toàn phân bố từng con mắt thường nhìn không thấy, nhưng lại phát ra sặc sỡ màu hám sâu, sâu ở trên đường phố nổi lơ lửng, dựa sát hướng những cái đó từ ngoài thành tiến vào, nháy mắt, liền chui đi vào, nhĩ trùng, vạn gia bảo che kín loại đồ vật này. Lui tới thương nhân làm buôn bán tính toán, đều bị vạn gia bảo chủ người khống chế. Tình báo tin tức, đối thương nhân tới nói quan trọng nhất, trách không được tấn thương vạn gia bảo sự nghiệp có thể càng làm càng lớn. Cũng trách không được hắn như vậy có tiền, còn muốn tránh ở thiên quan thâm sơn cùng cốc, không hướng phía nam châu thành đại phủ đi những cái đó địa phương người nhiều. Không chừng liền có người tài ba bài trừ hắn nhĩ trùng, phân bố ở toàn bộ vạn gia bảo, về. Ếch xuyên thấu qua tửu lâu cửa sổ, hướng phía dưới sân nhìn thoáng qua, là Lan Chu đã lại làm ngu giải dạng. Bị tửu lâu bọn tiểu nhị đánh tới trong viện, một con nhĩ trùng treo ở trên người hắn. Là Lan Chu hiển nhiên là biết thứ này tồn tại, hắn không biết lấy cái gì biện pháp, đem kia chỉ nhĩ trùng vây ở một tầng bạch bạch quang màng, dán bám vào bên cạnh người. Không làm nó thật sự chui vào lỗ tai, là Lan Chu ha ha ngây ngô cười. Bị tấu ra tửu lầu, không vội vã đi tìm La Lan Chu này cách vách nhị đội ngốc tử muốn tình báo. Mà là không nhanh không chậm mà ngồi ở thượng phòng, khuỷu tay đáp ở gỗ đỏ ghế bành trên tay vịn. Vệ ếch hô một cái tiểu nhị đi lên, hắn thay đổi kiện thanh trúc văn nguyệt bạch trường quái. Bắt bẻ mà lật xem, Yến Đường Xuân. Cung ở thượng phòng chung quạt xếp, mặt quạt không tinh xảo. Ngọc cốt quá trầm, phao dầu cây trầu, bút pháp không được. Thô giáp, có này hình vô này vận, trương du quá diễm. Tục khó dằn nổi, vệ ếch phiên quạt xếp. Đem quạt xếp từ chính đến phản. Bắt bẻ lời bình một phen, bị hô qua tới hầu hạ tiểu nhị nghe được đầy trán mồ hôi lạnh. Tiểu nhị trong mắt. Nhà mình thượng phòng bãi này đó quạt xếp, đã là nhất đẳng nhất tinh xảo đồ vật. Ngày thường thu thập thượng phòng, đều phải tiểu tâm lấy phóng. Không nghĩ tới lạc vị này ngụy thiếu trong miệng, liền thí đều không phải. Tiểu nhị tiểu tâm mà giải thích. Khách quan, đây là yến đường xuân tốt nhất quạt xếp, giống nhau khách nhân tới. Đều không lấy ra tới, hắn không giải thích còn hào. Một giải thích, bằng một tiếng, Ngụy Thiếu đem quạt xếp ném đến mặt bàn, cười lạnh nói, chướng mắt kém hóa, Tấn quận phòng quạt xếp cũng liền này tiêu chuẩn, tiểu nhị bị kia quạt xếp ném trên bàn tiếng vang. Cả kinh mí mắt loạn nhảy, tưởng tiến lên chạy nhanh kiểm tra trưởng quầy này đó bảo bối có cái gì bị quăng ngã hư. Lại sợ làm tức giận vị này Ngụy Thiếu gia, nơm nớp lo sợ mà đứng ở tại chỗ, chỉ thấy Ngụy Thiếu gia lại nâng chung trà lên. Cau mày uống một ngụm, tiếp theo khẩu, ở Tấn Tây Bắc Việt Tây khẩu quan, bán được mông ngoại đi có thể giá trị mấy chục lượng bạc nước trà. Bị Ngụy đại thiếu trực tiếp phun ở mặt đất, cái gì trà cha lạn đáy, lúc này tiểu nhị còn không có tới cập đau lòng mặt đất thảm, liền nghe được Ngụy đại thiếu gia phun mắng, lại là bang một tiếng, đem chén trà thật mạnh phóng tới mặt bàn, ghét bỏ chán ghét đến không được bộ dáng, bãi bãi bãi, liền này quát thiên phong tấn thiểm nghèo khe suối tử, có thể có cái gì thứ tốt. Ngụy Thiếu cao ngất ngữ khinh miệt, đối yến đường xuân nửa phần đều coi thường, hắn càng là khinh miệt, tiểu nhị càng là nơm nớp lo sợ. Ta hỏi ngươi, Vạn Gia Bảo gần nhất đang làm cái gì tên tuổi, lại là phong thành lại là đem ổ bảo, thật lớn uy phong, bổn thiếu đến thời điểm, dám có một đám ngu dân che ở bổn thiếu lộ trước, thật là khai mắt. Hắn nói khai mắt, ngữ khí lại là trào phúng, thần sắc hết sức không tốt. Tiểu nhị vừa nghe liền minh bạch, đây là công tử ca bị Vạn Gia Bảo người phong thị trấn chắn lộ, bị đè nén một bụng tà hỏa, đang ở tìm địa phương giải đâu, vì không đụng phải họng súng, tiểu nhị chạy nhanh phủi sạch can hệ. Ai, khách quan có điều không biết, đó là chúng ta Vạn Gia Bảo Vạn Gia lão gia phải làm đại thọ đâu. Vạn Gia lão gia cao thọ 69 đại thọ, sợ có ý xấu dân chạy nạn vào thành, hư lão gia ngày lành, va chạm Vạn Gia lão gia tài vận, lúc này mới tạm thời phong trấn, không gọi người ra vào. Đang nói gian, ngoại tửu lầu phố hẻm truyền đến từng đợt vang chiêng trống thanh, dường như một đám người đang ở gõ la. Ở toàn bộ Vạn Gia Bảo phố hẻm thượng tuần du, ai nha? Thiếu gia ngài tới xảo, Vạn Gia Bảo mấy ngày nay, Vạn Gia lão gia ngày sinh, có đại phô trương xem, nhưng náo nhiệt liệt, tiểu nhị cuối cùng tìm được cái có thể nói, chạy nhanh ân cần mà cùng vệ ếch giới thiệu lên, Vạn Gia Bảo là Vạn Gia đương gia, cũng là toàn bộ Vạn Gia Bảo chủ nhân, tráng niên khi đi Tây Khẩu, kinh thương, dựa buôn bán các loại hàng hóa lập nghiệp, tích cóp thật lớn một số tiền tài, cùng Thiên Quan huyện phủ nha môn lão gia giao tình cực hảo. Gia tài bạc triệu sau, không cần tự mình đi thương, mới lui ra tới, xây lên Vạn Gia đại trạch, toàn bộ Vạn Gia Bảo chính là vây quanh Vạn Gia đại trạch xây lên tới, nói là Thiên Quan huyện hạ một cái thị trấn. Kỳ thật Vạn Gia lão gia ở chỗ này, cùng thổ hoàng đế cũng không sai biệt lắm, quản lý thị trấn bộ khoái bộ đầu. Nửa là quan mặt, nửa là Vạn Gia lão gia gia đinh, Vạn Gia lão gia gia tài bạc triệu. So thường nhân càng sợ chết, càng kiêng kỵ rất nhiều, năm nay lại là hắn 69 đại thọ. Phô trương so ngày thường lớn hơn nữa, phải làm thần tài. Nâng đại thọ hỉ. Nghe nói liền năm thần tài đại tôn đều sẽ mời đến. Làm đại gia hỏa dính dính Vạn lão gia phúc khí. Vạn gia là Thiên Quan vùng tấn thương khôi thủ. Hắn có thể làm được lớn như vậy gia nghiệp. Kia phúc phận tiền kiếm được khẳng định là không bình thường a. Mà bởi vì muốn nâng thọ hỷ, bãi năm hỷ tài yến, cho nên mấy ngày nay Vạn gia bảo giới luật nghiêm ngặt, không chịu phóng ngoại lai dân chạy nạn tiến vào hỏng rồi hỷ thọ. Nghe được năm thần tài VX ở mặt bàn tay chậm rãi gõ hạ mặt bàn, hắn trên mặt nửa điểm manh mối đều không có bại lộ. Làm tiểu nhị tiếp tục nói tiếp, vạn gia lão gia tiệc mừng thọ ở 3 ngày sau cử hành. Trong 3 ngày này, toàn bộ vạn gia bảo sở hữu cửa hàng, khách điếm, trạm dịch đến cấp vạn gia lão gia điểm căn thọ đuốc. Thế vạn gia lão gia khánh thọ, thọ đuốc là vạn gia hạ nhân tự mình phát lại đây. Đương nhiên, vạn gia lão gia cũng sẽ không làm vạn gia bảo người bạch bạch hỗ trợ, chờ 3 ngày sau. Năm thần tài, đến, sở hữu thế lão gia thỉnh mừng thọ, đều có thể được đến một phần tiền kiếm được, này vạn gia đại thọ hàng năm như thế. Đã liên tục vài cái năm đầu, có thể ở vạn gia bảo mặt đất làm buôn bán. Đều là vạn gia lão gia thi ân, tự nhiên muốn hỗ trợ điểm, mà, năm thần tài, ban cho tiền kiếm được nhưng không bình thường. Cửa hàng nếu có thể cướp được một phân, năm sau sinh ý liền lửa đỏ vô cùng. Mấy năm nay, Hoàng Hà lưu vực các loại tai họa hoành phát, liền bọn họ vạn gia thành trì cũ ăn uống không lo. Nếu không cũng sẽ không có như vậy nhiều dân chạy nạn chạy tới, thế vạn lão gia thủ thọ này sống. Chính là hiện giờ vạn gia bảo đoạt tay hảo sai sự. Yến Đường Xuân khách điếm hôm nay cũng lánh tới rồi tân thọ đuốc. Liền chờ vào đêm, giúp vạn gia lão gia điểm một cây đâu, đúng rồi. Khách quan, tiểu nhị sau khi nói xong, chạy nhanh mà ngắt lời hỏi một câu. Lâu phía dưới, những người đó đã hô tam bàn rượu và thức ăn. Ngài xem này tiền, tiểu nhị cười nịnh nọt. Ngụy thiếu gia, mí mắt không sốc, nhớ tiểu gia trướng thượng. Tác giả có lời muốn nói. Thẩm Phú Dũng, Lưu Tam Nghiêu, thiếu gia chỉ là dẫm lên người qua đi. Quá thiện tâm, La Lan Chu. Nó ngốc tử, mệnh cũng là mệnh thăng. Sao. Duy Phân Nghiêu on Wikidic. Sao. Hết chương.